Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, được lợi quá đáng. Mở ra cửa viện tử một khắc kia, Diệp Trần liền ngửi thấy đầy sân mùi thơm. Có nhân sâm trước gửi đi, có thiên sơn tuyết liên mùi thơm, còn có tất cả loại chân quý dược liệu mùi thơm. Hắn vào giờ khắc này, tất cả đều ngửi thấy. Trịnh gia chủ, nơi này là một cái địa phương tốt à? Diệp Trần quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Nếu như không phải là Trịnh Ngôn Bình đáp ứng, hắn thật vẫn tìm không tới nơi này. Trước mắt chỗ này, là thật một cái địa phương tốt. Tất cả loại thuốc, hắn có dự cảm, trước không tìm được những dược liệu kia. Ở chỗ này, có lẽ tất cả đều có thể tìm đến. Nói cách khác, tới một chuyến Hồng Kông, hắn đồ mong muốn có lẽ liền toàn đều có. Nói nhảm, nơi này là toàn bộ Trịnh gia cũng không có so địa phương trọng yếu. Bên trong để đều là tất cả loại chân quý dược liệu. Có thể nói, đây là đại biểu Trịnh gia phần lớn tài lực địa phương. Những dược liệu này giá trị đã không thể thật đơn giản dùng tiền để hình dung. Chiến lược cấp vật liệu. Những dược liệu này, ở thời điểm mấu chốt, có lẽ có thể cứu người mấy cái mạng. Vận dụng tốt, vậy đủ chống đỡ Trịnh gia đưa vào hoạt động hơn mấy năm. Chờ mắt nhìn Diệp Trần đi vào. Trịnh Ngôn Bình nhưng chỉ là đứng ở cửa địa phương, cũng không có đi theo đi. Trong mắt lóe lên một đạo âm ngoan vẻ. Nếu trước một lần, ngươi tự tìm chết mà nói, vậy thì không thể trách móc hắn. Thành tựu Trịnh gia nhất địa phương trọng yếu, lại làm sao có thể không có lợi hại nhân vật canh giữ đâu. Quang cái tiểu viện này, liền ước chừng có mấy cung phụng cao thủ. Phàm là có gây rối người đến gần, cơ hồ chính là hẳn phải chết. Tiến vào, liền không nên nghĩ đi ra. Diệp Trần, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Ai cũng không cứu được ngươi. Trịnh Ngôn Bình nhỏ giọng thầm thì một câu. Liền lần nữa đem cửa cho giam lại. Hắn liền đi ra ngoài. Ừ, Diệp Trần vậy chú ý tới một màn này. Hắn tiến vào một khắc kia, cũng đã cảm nhận được liền ở trong bóng tối tựa hồ có mấy đạo ánh mắt đang ngó chừng hắn nhìn. Chỉ bất quá bọn họ chưa ra, Diệp Trần vậy không có để ý. Bây giờ thấy Trịnh Ngôn Bình đóng lại cửa, hắn vậy liền biết rõ. Hưu, chấm ngoặc kép, đúng như dự đoán, chỗ tối đột nhiên bay ra ngoài mấy cái ám tiễn, hướng Diệp Trần trực tiếp bắn tới đây. Thẳng xông lên mặt, tốc độ cực nhanh, nếu là người bình thường, phỏng đoán còn chưa phản ứng kịp, liền sẽ bị bắn lạnh thấu tim, hoàn toàn chết đi. Nhưng cái này điểm tốc độ, ở Diệp Trần trong mắt, vẫn là hơi chậm một chút. Thân thể hơi bên qua, liền trực tiếp tránh khỏi. Tất cả đi ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Diệp Trần cười khẽ một tiếng, cùng tiến lên, ta đuổi thời gian. Lời này vừa ra, Diệp Trần đều đã nghe được mấy cái giận dữ thanh âm. Rõ ràng, hắn lời này, cũng là chọc giận núp trong bóng tối mấy người kia. Làm sao, còn không dám đi ra gặp người. Một đám bọn chuột nhát, chỉ dám núp trong bóng tối sao. Diệp Trần tiếp tục giễu cợt, đều không dừng lại, há miệng liền một mực vừa nói. Căn bản không dừng lại. Hưu, chấm ngoặc kép, hưu, chấm ngoặc kép, hưu, chấm ngoặc kép, đảo mắt tới giữa. Ba đạo thanh âm đột nhiên liền từ cách đó không xa chạy nhanh đến. Rơi vào Diệp Trần ba cái không cùng phương vị, ngăn trở hắn đi tới phương hướng. Ba người, không tệ à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không sai, không tệ, đều có luyện khí thực lực. Đúng là rất tốt, cái này Trịnh gia, không hổ là truyền thừa trăm năm gia tộc lớn. Trong tộc đều có luyện khí kỳ cao thủ tồn tại. Luyện khí kỳ, vậy cũng đã là siêu thoát ra hậu thiên cảnh giới. Đến tiên thiên. Bản thân này chính là một đạo khó mà vượt qua Hồng Câu. Bây giờ có thể nhảy tới, đều là nhân trung long phượng, mà Trịnh gia mới có thể có thực lực lung lạc như vậy cao thủ. Bản thân chính là một kiện rất đáng giá được ca ngợi chuyện. Cũng coi là có thực lực. Thằng nhóc ngươi là người nào? Một người trong đó lạnh lùng nói. Cái gì luyện khí không luyện khí? Nói bậy nói bạ chút gì? Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Từ đâu tới? Cút đi đâu? Nếu không, ngày hôm nay ngươi không đi ra lọt cái nhà này. Ta không đi ra lọt sao? Diệp Trần có chút buồn cười. Xem ra cái này một đám người cũng không phải là võ đạo giới người. Đối với cảnh giới phân chia và định nghĩa cũng như thế, không có khái niệm và kết cấu. Liền luyện khí cái này hai chữ cũng không biết. Vậy thì thử một chút đi. Diệp Trần giơ chân lên tiếp tục đi vào bên trong trước. Căn bản liền không để ý mấy người này. Bởi vì hắn mục tiêu đang ở bên trong gian nhà. Nơi đó có hắn đồ mong muốn. Ngày hôm nay nếu đã tới, tự nhiên cũng không có phải đi ý. Chẳng lẽ, nhìn một chồng lớn mình muốn đồ, cứ nhìn không nhúc nhích sao? Đó là không thể nào. Cót két, chấm ngoặc kép, cót két, chấm ngoặc kép, cót két, chấm ngoặc kép. Diệp Trần hướng đi về phía trước liền ba bước. Chung quanh ba người vậy liền bắt đầu động. Ba đạo thân hình đột nhiên hướng Diệp Trần bên này chạy nhanh đến. Ba đạo mạnh mẽ năng lượng ánh sáng đi Diệp Trần trên mình gọi lại. Ba đạo cơ hồ là đồng thời đến. Diệp Trần không thể tránh né. Dứt khoát hắn liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho đạo lực tính đánh vào trên mình. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Trịnh gia. Ùng ùng! Chấm ngoặc kép, giống như là phát động đất như nhau. Toàn bộ người Trịnh gia đều bị kinh động. Tình huống gì? Đây là thanh âm gì à? Trong gia tộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao một chút báo trước cũng không có? Không thiếu ở nhà nghỉ ngơi Trịnh gia người như một làn khói tất cả đều chạy ra. Muốn phải thấy rõ là cái tình huống gì? Dẫu sao, vẫn luôn rất an ổn Trịnh gia. Lại có lớn như vậy chấn động. Phụ thân, tình huống như thế nào? Từ phía sau truy đuổi tới đây Trịnh Tú Lan thấy được mình phụ thân đang một mặt bình tĩnh đứng ở phủ kho ngoài cửa, một chút cũng không cuống cuồng. Liền sốt ruột hỏi một câu, không có gì đáng ngại. Ba đại cung phụng ra tay, Diệp Trần khẳng định không có đường sống. Trịnh Ngôn Bình mở miệng nói, mặt đầy tự tin, bởi vì hắn rất rõ ràng. Những thứ này cung phụng thân thủ là bực nào đáng sợ. Trên căn bản đều đã ở Trịnh gia nán lại 50 năm trở lên thời gian. Những thứ này cung phụng, vậy cũng là lão bất tử. Diệp Trần một cái mới chừng 20 người tuổi trẻ, bị cái này ba cái lão bất tử vây công, còn có thể còn sống sao? Ba đại cung phụng, nghe nói như vậy, Trịnh Tú Lan cũng yên lòng xuống. Trước nàng liền muốn qua để cho phụ thân mời được một vị cung phụng ra tay. Vậy Diệp Trần đều không sống được cơ hội. Hiện tại ba đại cung phụng, vậy thì càng không cần phải nói. Diệp Trần, đây cũng là ngươi tự tìm chết. Lòng tham không đáy, nếu không, cũng sẽ không rơi được một kết quả như vậy. Đều là chính ngươi đáng đời. Không nên trách ta, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Nói chính là chính ngươi. Làm người, phải biết mình năng lực và xác định vị trí. Trịnh Tú Lan trong lòng hung tợn suy nghĩ, nhưng cũng có chút đáng tiếc. Dẫu sao, Diệp Trần y thuật cũng không kém. Một cái người như vậy thanh niên tài tuấn, cứ như vậy chết oan uổng. Nhắc tới, còn thật là có điểm đáng tiếc đâu. Trong sân không ngừng truyền tới cái loại này tiếng kêu thảm thiết cùng với đồ tiếng vỡ vụn âm. Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan cũng không có để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra, cái này nhất định là ba đại cung phụng ngược giết Diệp Trần đâu. Dẫu sao sống mấy chục năm lão quái vật, đột nhiên có Diệp Trần như vậy đồ chơi. Khẳng định sẽ bỏ không được nhanh như vậy giết chết Diệp Trần. Một mực ngược hắn đến chết. Nhưng mà, lúc này trong sân phát sinh tình huống, nhưng cũng không là như bọn họ suy nghĩ. Còn đánh sao? Diệp Trần nhìn quỳ xuống trước mặt mình ba cái bụi văng đầy người lão đầu tử. Khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, đừng đánh, đừng đánh, ta cũng không đánh, không đánh lại, thật không đánh lại à. Cái này ba lão đầu tuổi tác cộng lại cũng mau 300 tuổi. Lúc này, quỳ xuống Diệp Trần trước mặt, khóc cùng một đứa nhỏ như nhau, khỏi phải nói hơn thê thảm, sưng mặt sưng mũi, cả người đều là tổn thương. Nếu không phải bọn họ đã bước chân vào tiên thiên cảnh giới, đổi thành người ngoài, phỏng đoán xương cũng bị đánh tan đỡ. Đại nhân, ngài mới vừa nói luyện khí là cái gì à? Đúng vậy, mấy người chúng ta người một mực ở Trịnh gia. Còn lấy là chúng ta đã là cái này thế gian người mạnh nhất liền đâu. Bây giờ nhìn lại, chúng ta đều là phế vật à? Cũng không phải sao, từ gặp được đại nhân tư thế oai hùng, chúng ta đều là từ thẹn không bằng à? Ba cái mắt người bên trong cũng giống như là mang đốm sáng nhỏ. Nhìn Diệp Trần, đầy mắt đều là vẻ sùng bái. Bộ dáng kia, giống như là thấy được mình thần tượng như nhau. Được rồi, chuyện này không gấp, ta muốn biết, trong này thả có phải hay không Trịnh gia bảo bối à? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Không sai, trong này chính là Trịnh gia hạch tâm phủ kho. Để một ít đặc biệt chân quý dược liệu. Đại nhân, ngài là có cái nhu cầu này sao? Ngài nếu là cần, chúng ta có thể mang ngài đi qua à? Muốn bấy nhiêu, đều có thể. Dứt khoát toàn bộ đem đi. Dù sao những dược liệu này, cũng chỉ có tại tiên sinh trên tay ngài mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ba lão đầu không do dự chút nào liền nói. Bộ dáng kia, một chút cũng không có cần giúp Trịnh gia bảo vệ dược liệu ý tưởng. Như thế dễ dàng, vậy thì dẫn đường đi. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, lớn trong đám người mời. Ba người đều đứng lên, giơ tay lên một cái, liền dẫn Diệp Trần đi vào phòng bên trong, mở ra một đạo cửa ngầm, đi vào dưới đất, rất nhanh. Bố trí trận pháp vào miệng liền xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Trong này, cũng có một cái tụ linh trận. Chính là bởi vì cái này tụ linh trận tồn tại, mới có thể đem như thế nhiều dược liệu bảo hiểm tất cả bảo vệ ở bên trong. Nếu không, thời gian lâu như vậy đi qua, những dược liệu này sớm đã không có. Đại nhân, bên trong này dược liệu ngài đều có thể cầm. Tùy tiện cầm, không đủ, ta giúp ngươi cầm. Đúng. Đúng, chúng ta đều có thể. Dù sao cái này Trịnh gia người vậy quản không tới nơi này. Chúng ta ba cái lão gia cũng giữ đã nhiều năm như vậy. Ba người đứng ở Diệp Trần sau lưng. Bộ dáng kia, tựa hồ là rất sợ Diệp Trần không cầm như nhau. Còn ước gì Diệp Trần cầm những dược liệu này toàn đều lấy đi. Được rồi, ta trước xem. Diệp Trần nói một câu, liền đi vào phía dưới nhỏ tồn chữ gian, bắt đầu tìm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, lộc nhung, một nhóm lớn chân quý dược liệu ở chỗ này. Cái gì cần có đều có. Trong đó còn có mấy bụi cây lên ngàn năm năm phần dược liệu. Đối với những năm này phân, Diệp Trần là một cái vậy không lưu. Tiếp theo, dĩ nhiên là đưa mắt nhắm ngay những cái kia 800 năm. 500 năm. Một cái vậy không có để lại. Trước hắn đáp ứng Trịnh gia chỉ lấy 10 kiện. Nhưng hiện lại đi vào, hắn tự nhiên sẽ không chỉ lấy 10 món. Cái này nguyên nhân trong đó, dĩ nhiên là Trịnh gia tự tìm. Ngoan ngoãn để cho mình đi vào cầm. Có lẽ hắn sẽ giữ lời hứa, chỉ lấy 10 kiện. Nhưng Trịnh gia hủy ước ở phía trước, hắn vậy sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Hung hăng gõ lần trước bút mới là đường tránh. Quản hắn đi đâu, ở võ đạo giới, lấy thực lực phi tôn, chỉ cần quả đấm quá cứng, còn quản hắn cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ có mình thực lực đạt được tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Đại nhân, cái này 500 năm, ngài nhất định phải cầm, nơi này còn có một 600 năm đâu, cầm đi, còn có cái này, rất chân quý dược liệu, mau cầm. Ba lão đầu gặp Diệp Trần chọn lựa rất chậm, liền cũng xông lên, bắt đầu hỗ trợ, giá thế kia, hận không được tất cả lên giúp Diệp Trần cầm tất cả dược liệu toàn đều lấy đi. Bọn họ ở bên này chờ đợi mấy chục năm, tự nhiên biết dược liệu gì quý nhất hy, dược liệu gì tốt nhất, dược liệu gì lâu nhất xa. Cái này một cầm, Diệp Trần trên mình đã đổ đầy dược liệu, bất kỳ một bụi thả ra ngoài, vậy cũng là kỳ chân. Đều là người khác đánh vỡ đầu cũng không giành được dược liệu. Hôm nay, Diệp Trần trên mình, tất cả đều là, được rồi, xong hết rồi. Diệp Trần ánh mắt quét một vòng. Phàm là đáng tiền dược liệu, căn bản đều ở đây trên người mình. Như thế tới một cái. Cái này Trịnh gia phủ kho, coi như là bị tự mình giặt cướp không còn. Đại nhân, ngài như thế mang đi ra ngoài là không được. Ta bên này có một cái mô hình nhỏ túi càn khôn, có thể đưa cho ngài. Đây là, bên cạnh một cái ông già từ trên mình lấy cái kế tiếp cái túi nhỏ. Đưa cho Diệp Trần, túi càn khôn, vật này, Diệp Trần ngược lại là biết, là không thể hơn được bảo vật. Cho dù là trước kia Kình Thiên Tông, cũng không có mấy, loại bảo vật này vẫn là thời kỳ thượng cổ không gian lớn có thể chế ra. Người bình thường là thật không có, cái này không tệ, ta muốn, Diệp Trần vậy không khách khí, tiện tay cầm tới, đem dược liệu tất cả đều bỏ vào. Mặc dù cái này túi càn khôn chừng mực, nhưng dùng để trang dược liệu, ngược lại là đủ rồi. Chuyến này, không chỉ có đem dược liệu lấy được rồi, còn có một cái túi càn khôn, ngược lại là đáng giá. Nói đi, muốn để cho ta giúp gì? Nếu ta cầm ngươi đồ, cũng có thể nho nhỏ thỏa mãn các ngươi một cái yêu cầu. Diệp Trần biết, những người này cũng không phải vô sự lấy lòng, nhất định là có chuyện gì cầu mình hỗ trợ. Liền trực tiếp hỏi lên, chấm ngoặc kép, rất nhanh, ba lão đầu mắt cũng không chớp, liền trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt, ba cặp mắt vô cùng khẩn thiết nhìn Diệp Trần, lệ uông uông, giống như là muốn khóc lên như nhau, đây là làm gì à, Diệp Trần đều có điểm mơ hồ, ba cái số tuổi cộng lại 300 tuổi người, quỳ xuống trước mặt mình khóc. Đây gọi là chuyện gì à? Đại nhân, cầu ngài thu chúng ta ba người đi. Chúng ta muốn đi theo ngươi. Bành, ba người cùng kêu lên nói. Sau đó liền quỳ xuống đất. Trực tiếp cho Diệp Trần dập đầu nổi lên đầu tới. Gì đồ chơi? Cái này thì muốn đi theo ta. Diệp Trần chỉ là suy nghĩ một chút. Để cho ba lão đầu hãy cùng ở phía sau mình. Đó chính là một chuyện rất đáng sợ tình. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.